trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 151, để tôi cô độc, gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi kết thúc buổi họp báo, đoàn phim còn tụ tập lại ăn bữa cơm. Ăn cơm, sau đó đi hát, nhân viên đoàn phim đều đang cao hứng, tất nhiên Trình Cẩm Chi và Dung Tự cũng đi. Trình Cẩm Chi hát một bài, sau đó chui vào góc chơi điện thoại. Những người khác trò chuyện, hát hò, đạo diễn Vương Trương cũng bị đẩy lên hát mấy bài, bài này của ai? Để tôi cô độc, tôi, nhân viên đoàn phim giơ tay. Ồ, hóa ra ca sĩ hát bài này là cô Dung à, có nhân viên nhìn tên ca sĩ trên màn hình. Người chọn bài hát nhìn Dung Tự ở gần đó, lại nghĩ đến điều gì đó, cô Dung, cô vẫn chưa hát bài nào. Tôi cực thích bài này, không biết có vinh dự nghe cô hát bài hát gốc ở đây không? Đúng rồi, cô Dung cô vẫn chưa hát bài nào. Những người khác cũng, hùa theo, dưới sự ồn ào của mọi người, Dung Tự không thể làm gì khác hơn là nhận micro, để tôi cô độc, để tôi yêu em, là bài hát chủ đề của phim điện ảnh, trở về năm 17 tuổi, ngày xưa cũng do Vương Trương đề cử Dung Tự hát. Đã nhiều năm như vậy, bài hát này cũng đã thay đổi từ bài hát mới thành hit kinh điển trên bảng xếp hạng kim khúc. Nhạc dạo du dương hơn một phút truyền qua 10 giây tiếp theo, đó là sự tập hợp của những giọt nước mắt trong, trở về năm 17 tuổi. Năm đó, trở về năm 17 tuổi, lấy được thành tích doanh thu phòng vé khá cao. Cũng nhờ tác phẩm này, hai diễn viên chính trở thành cặp đôi kinh điển của màn ảnh, không còn kịp sao? Có phải mọi thứ đã quá muộn không? Gió ở lại trên đầu ngón tay tôi cũng không nắm lấy em được nữa. Ánh sáng ngôi sao và tiếng vỗ tay của đêm, nhìn tôi. Mất đi tất cả, biển người tấp nập tôi nên làm sao để trải qua cuộc đời này? Ở thời điểm đó, Dung Tự vẫn chưa có danh tiếng như bây giờ. Là một tân binh hoàn toàn mới trong giới ca sĩ, sau khi được phát hành bài hát đã vang bóng một thời. Một mặt là sự nổi tiếng của trở về năm 17 tuổi, mặt khác là giọng hát không tầm thường của Dung Tử. Lần đầu Trình Cẩm Chi nghe bài hát này là trong phòng thu. Nàng ngước mắt lên, chạm vào ngay ánh mắt của Dung Tử. Nàng không nhìn Dung Tử, cũng không biết Dung Tử đang nhìn nàng. Ngày xưa cũng như thế này, trong phòng thu, đường nhìn của hai người chạm vào nhau, thời gian không giống như ngày xưa, biểu cảm của Trình Cẩm Chi không có bất kỳ sự thả lỏng nào. Đã nhiều năm như vậy, sao còn có thể giống như ngày xưa? Vùng vẫy, đan sen, màu xanh lá ngón, nhìn không thấy quấn trong lòng, coi như tôi ngu si, điên cuồng, coi như tôi bình tĩnh, đừng nghe tôi nói dối nữa, từ không diễn đạt ý nghĩ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau khi Dung Tự hát xong, một tràng pháo tay vang lên trong phòng. Có một số người xúc động cô Dung, giọng hát của cô quá tuyệt. Không biết có phải do thiết bị thu âm trước đây không, cảm thấy giờ cô hát hay hơn lúc trước. Mấy năm nay, cô Dung có nhiều chuyện cũ hơn. Đạo diễn Vương Trương cười cười. Khi Vương Trương cười, còn nhìn thoáng qua Trình Cẩm Chi. Năm đó, Vương Trương luôn nói với Trình Cẩm Chi gì mà cô Dung không phải sao nữ không có chuyện cũ. Trình Cẩm Chi chỉ mỉm cười lịch sự với Vương Trương. Đúng vậy, mấy năm trước tôi còn thanh niên, nghe hát cũng không có cảm giác gì. Giờ nghe, bài hát hát ra sầu não mép tóc của tôi rồi. Phó đạo diễn Tự nói đùa, hát xong, Dung Tự đưa micro cho những người khác. Sau khi bữa, tiệc kết thúc, đoàn phim bắt đầu khua chuông gõ mõ quảng bá. Bắt đầu từ tháng 8, trọng tâm được đặt ở liên hoan phim Venice. Trong suốt cuộc triển lãm, diễn viên chính được sắp xếp trong cùng một khách sạn. Dung Tự ở tầng 5, Trình Cẩm Chi ở tầng 7. Tuy hai người ở cùng một khách sạn, nhưng ai cũng bận rộn. Dung Tự bận công việc, Trình Cẩm Chi bận đi mua sắm và tụ hội. Trình Cẩm Chi có bạn bè và bạn học ở Venice, ngoại trừ quảng bá, thỉnh thoảng chạm mặt nếu không phải Trình Cẩm Chi đi vào Dung Tự đi ra, thì là Dung Tự đi vào Trình Cẩm Chi đi ra. Trình, người đó có phải cô Dung hợp tác với cậu không? Người bạn bản địa hỏi Trình Cẩm Chi, lúc này, họ tụm năm tụm ba đi mua sắm. Trình Cẩm Chi chỉ liếc nhìn Dung Tự cách đó không xa, có vẻ Dung Tự đang bàn chuyện kinh doanh. Bàn cũng không hòa thuận lắm, đối phương hơi kiêu ngạo. Ánh chiều tà mềm mại trải lên vai Dung Tự, Dung Tự đang trở về, gặp phải, Dung Tự sửng sốt một lúc gật đầu với nàng. Trình Cẩm Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Dung Tự, cô đơn chiếc bóng, người có vẻ càng gầy hơn. Gặp lại là tại thảm đỏ của lễ trao giải, Dung Tự mặc sườn xám xanh hoa văn vàng, trông có vẻ đẹp đẽ lộng lẫy. Cô Dung và cô Trình ở cùng một khách sạn sao? Truyền thông hỏi, đoàn phim sắp xếp Dung Tự đi thảm đỏ với Trình Cẩm Chi. Đúng vậy, Dung Tự đáp, bình thường lúc rảnh, hai cô làm gì? Truyền thông lại hỏi, Dung Tự vẫn chưa trả lời, Trình Cẩm Chi đã khoác nhẹ tay lên cánh tay cô. Nàng mỉm cười với truyền thông, bình thường à thì đi mua sắm với nhau, làm một số việc con gái thích làm. Trình Cẩm Chi nói vài câu đã chuyển vấn đề của truyền thông đi. Cảm ơn, lúc ngồi xuống, Dung Tự nói lời. Cảm ơn, hiện giờ chúng ta cùng được đề cử, những tin đồn bất hòa này, dù sao vẫn phải làm dáng một tí. Trình Cẩm Chi không nhìn Dung Tự, chỉ nói vậy. Ban tổ chức sắp xếp hai người ngồi với nhau, dù sao cũng chung một đoàn phim, lại cùng được đề cử. Tình huống cùng được đề cử, là rất hiếm. Hai người ngồi chung thu hút rất nhiều sự chú ý, Trình Cẩm Chi luôn giữ nụ cười trên môi. Khi lễ trao giải chính thức bắt đầu, hội trường yên tĩnh lại. Bầu không khí cũng dần trở nên căng thẳng. Khi sắp đến giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Trình Cẩm Chi đổi tư thế ngồi. Đừng căng thẳng, lúc này, Dung Tự khẽ nói. Ai nói chị căng thẳng? Trình Cẩm Chi nghiêng đầu liếc Dung Tự. Trình Cẩm Chi không biết đạo diễn Vương Trương tính thế nào, đưa nàng, hay đưa Dung Tự đi tham gia giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của cây. Trình, Cẩm Chi nhìn thoáng qua đạo diễn Vương Trương bên cạnh, trông đạo diễn Vương Trương rất thoải mái, đôi môi còn mang theo nụ cười. Hay là đạo diễn Vương Trương đang xem thế nào? Xem diễn xuất của nàng và Dung Tự, ai có thể được giám khảo Venice yêu ái hơn? Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này chính là Thủ Vọng. Trình Cẩm Chi, Dung Tự. Khi MC đọc tên, Trình Cẩm Chi cho rằng mình nghe nhầm. Đọc tên của nàng, hơn nữa còn đọc tên của Dung Tử. Đọc sai, hay muốn tạo ra sự hồi hộp, Trình Cẩm Chi không có động tĩnh, những người khác cũng không có động tĩnh. Hội trường hơi yên lặng một lúc, không biết nữ MC đã biết trước hay chưa biết. Cô kêu tên của nam MC, hiện giờ cô Trình và cô Dung đã đủ căng thẳng rồi, anh đừng nên nói đùa. Động tác của nam MC cũng khá khoa trương, hắn nhìn sát vào danh sách lại nhìn vào ghế khám khảo ở bên cạnh, xem ra các vị giám khảo của chúng ta vừa tiếc cô Trình, vừa tiếc cô Dung. Tiếp theo chúng tôi xin mời hai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Trình Cẩm Chi, Dung Tử. MC nữ thấy danh sách đoạt giải cũng mở to mắt. Cô vỗ tay, hãy để chúng tôi chào đón hai ngôi sao đầu tiên trong lịch sử cùng giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hội trường yên lặng một giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Khi Trình Cẩm Chi và Dung Tự lên sân khấu, phía dưới còn có tiếng la. Khán giả phía dưới đang gọi tên tiếng Anh của Trình Cẩm Chi và Dung Tự. Lên sân khấu, Trình Cẩm Chi vẫn khá ngơ ngác. À, nàng đã chuẩn bị tinh thần Dung Tự lấy được giải, nhưng không bao giờ nghĩ rằng hai người cùng nhau đoạt giải. Lúc lên sân khấu, Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua đạo diễn Vương Trương. Đạo diễn Vương Trương lại trưng ra một nụ cười bí ẩn. Nụ cười này khiến Trình Cẩm Chi nghi ngờ liệu có phải Vương Trương đã sử dụng quan hệ gì không? Chắc Vương Trương vẫn chưa có khả năng ảnh hưởng với giám khảo quốc tế đâu nhỉ? Khi trao giải, ban giám khảo chỉ nói vài câu đơn giản. Họ nói tranh luận phiếu bầu mãi không xong, nên mới thực hiện một lựa chọn táo bạo như thế. Để hai nữ nhân vật chính đến từ một bộ phim điện ảnh cùng trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong năm nay. Giám khảo trình bày và phân tích ý nghĩa của Thủ Vọng, có thù có vọng mới có thể trở thành Thủ Vọng. Từ cô gái Vi Thành, đến Thủ Vọng, thực sự hai cô hợp tác càng ngày càng ăn ý, nam MC nói, giải thưởng này, hai cô là thực chí danh quy. Thực chí danh quy, có kiến thức tài năng hay sự nghiệp thực sự thì sẽ có được danh tiếng tương xứng. Hiện giờ Trình Cẩm Chi và Dung Tự đang truyền tài. Thông điệp này đến thế giới bên ngoài, hợp tác tốt trong nhiều năm, giúp đỡ nhau cùng đạt được thành tựu trên con đường diễn dịch. Cô Dung có gì muốn nói với cô Trình? Nữ MC hỏi, khi nữ MC hỏi, Trình Cẩm Chi còn nhìn cô một cái. Rõ ràng là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, tại sao lúc này lại biến thành FX trong hẹn hò FX? Trình Cẩm Chi cảm thấy mình đã bước vào chương trình tình cảm gì đó. Vấn đề như vậy, phát triển hoàn toàn dựa vào không khí ở hội trường. Dung Tự nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi mỉm cười với Dung Tự. Rất nhiều máy quay, rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm. Phải cười tự nhiên hơn, khi quay phim với chị, đó là thời gian đẹp nhất trong đời em. Ánh mắt của Dung Tự trở nên dịu dàng hơn, chị là một người rất quan trọng đối với giới diễn xuất. Nếu không phải do nửa câu sau, MC đều cảm. Thấy Dung Tự nói như tuyên bố công khai, nếu hai người thực sự công khai ở lễ trao giải, vậy đúng là một tin tức bùng nổ. Nữ MC mỉm cười, đối với cô Dung, cô Trình cũng là một người rất quan trọng mà. Đối với cô Trình, Cẩm Chi là người có ý nghĩa nhất. Trình Cẩm Chi cho cô tất cả ý nghĩa. Về chỗ ở, Trình Cẩm Chi ngâm mình trong bồn tắm màu trắng. Mặt đắp mặt nạ, tay nàng khoác lên thành bồn. Khi quay phim với chị, đó là thời gian đẹp nhất trong đời em. Đẹp sao, không phải Dung Tự còn từng nói cả thế giới chỉ có một Trình Cẩm Chi sao? Kết quả cũng đá nàng. Lời yêu thương luôn luôn là tổn thương. Trình Cẩm Chi ném mặt nạ vào thùng rác, khoác áo choàng tắm lên mà chẳng lau người gì cả. Nàng đi chân trần đến phòng khách rót cho mình một ly rượu đỏ. Vừa nhấp một hớp tiếng đập cửa vang lên, Dung Tự gõ cửa hai cái, lặng lẽ, đứng ở cửa, Trình Cẩm Chi mở cửa, lại dựa vào khung cửa, bưng ly rượu trong tay. Dường như Dung Tự mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, quần áo phối hợp ngẫu nhiên, còn có thể thấy những giọt nước trên cái cổ thon dài. Đạo diễn bảo em đến gọi chị, Dung Tự nói, Trình Cẩm Chi lắc ly rượu tiệc mừng à, ừ, trước khi đi chúng ta chúc mừng trước một chút. Trình Cẩm Chi hơi ngửa đầu uống hết rượu đỏ trong ly. Môi lưỡi quấn quýt mùi vị của rượu, cô Dung, cô Trình, các cô đến hơi trễ đó. Phó đạo diễn nói, Vương Trường uống một hớp rượu, cũng ngẩng đầu nhìn Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Vừa nhìn, lại suy ngẫm cô Dung, cô Trình, có phải hai cô mặc lộn quần áo không? Cách chương.